Edit, chào em, bảo bối. Chương 33, báo danh hạng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo danh hạng mục. Giang Niên cảm thấy cảm giác nặng nề vướng bận trong lòng nháy mắt đã biết mất không còn tăm hơi. Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại không nói nên lời. Tự hỏi về cuộc sống sau này của mình sao cô lại cảm thấy. Sắp tới đây Nghiêm Hướng Tiết sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm cô và Lục Trạch vậy. Còn cơ hội bình yên không? Diêu Tử Kiệt nhìn mọi người. Tiếp tục, giáo viên chúng tôi đều cho rằng cơ chế lưu động này thật khiến người ta khó chịu. Nhưng đây thực sự là quy định của trường học. Vậy nên chúng tôi cũng không có biện pháp nào cả. Nhưng tôi cũng muốn nói với các em rằng, ngàn vạn lần đừng vì một kỳ thi tháng mà ảnh hưởng chính mình. Mặt khác, lớp 19 lúc nào cũng hoan nghênh mọi người trở về. Diêu Tử Kiệt nói rất chân thành. Ngay cả Giang Niên còn cảm động nói gì những bạn phải chuyển ra ngoài. Giang Niên thậm chí có thể thấy được có bạn học trộm lau nước mắt. Quá trình chuyển lớp thực nhanh chóng. Những học sinh chuyển đến lớp 19 cũng đã sớm đợi ở bên ngoài. Đợi mọi người đi ra thì sẽ chuyển vào. Giang Niên thở dài, âm thầm dặn dò chính mình về sau phải chăm chỉ học tập. Thi cử cho tốt. Ngàn vạn lần không được chuyển ra ngoài trong bất kỳ kỳ thi tháng nào. Điều đó cũng thực khiến người ta khó chịu mà. Nhanh chóng chuyển đổi, cả lớp dường như im lặng hơn. Học sinh ở độ tuổi này luôn có tính bài ngoại. Đặc biệt là đối với những người đột nhiên chuyển vào. Mọi người trong lúc nhất thời đều không có cách nào chấp nhận được. Diêu Tử Kiệt cũng thở dài trong lòng. Mỗi lần chuyển lớp như vậy đều khiến giáo viên đứng lớp rơi vào tình trạng khó xử. Chuyển lớp thì không hẳn là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề khiến giáo viên khó xử ở đây chính là cảm xúc của học sinh. Tôi hy vọng mọi người có thể hòa thuận vui vẻ với nhau. Diêu Tử Kiệt vẫn nhắc nhở mọi người một chút. Bạn học mới cũng là một phần tử của lớp chúng ta. Mọi người phải giúp đỡ các bạn ấy nhiều hơn. Những gì có thể nói đều đã nói. Diệu Tử Kiệt tiếp tục. Được rồi, chuyện kỳ thi thắng cứ kết thúc ở đây đi. Thi tốt hay thi không tốt đều phải tự mình xem lại. Đúc kết kinh nghiệm để kỳ thi thắng sau phát huy tốt hơn. Đạt kết quả như ý muốn. Bây giờ, chúng ta nói đến một sự kiện mới. Giọng điệu Diêu Tử Kiệt đột nhiên trở nên thần thần bí bí. Mọi người nghe vậy cũng không nhịn được tò mò mà nhìn nhau. Sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Tử Kiệt. Thấy cảm xúc của mọi người dần tách ra khỏi chuyện chuyển lớp. Diêu Tử Kiệt trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Sắp tới là kỳ nghỉ quốc khánh. Mọi người biết cuối tháng 10 sẽ diễn ra sự kiện gì không? Cuối tháng 10, Hạ Gia Dương chủ động giơ tay. Nghe như kỳ thi tháng lần thứ hai. Diêu Tử Kiệt, nói thật, hắn cũng không biết mọi người trong lớp hắn trong lòng chỉ có kỳ thi tháng rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu nữa. Dù sao cũng khiến người ta cảm thấy rất tang thương. Diêu Tử Kiệt vô ngữ liếc Hạ Gia Dương một cái. Hạ Gia Dương bối rối gãi đầu ngồi xuống. Đại hội thể thao năm nay lên lịch vào hai ngày 31 tháng 10 và 1/11. Diêu Tử Kiệt cũng không úp mở mở nữa. Lập tức nói, các em cũng không cần xem lịch đâu. Chúng thứ 5 và thứ 6. Kéo qua luôn thứ 7. Chủ nhật, trường học lần này cực kỳ dễ chịu cho mọi người nghỉ ngơi 4 ngày. Tin tức này thực sự rất thú vị, khiến người ta vui vẻ. Một tuần chỉ học 3 ngày, bình thường làm gì dám nghĩ đến đâu. Mọi người trong lớp đồng thời hoan hô một tiếng. Không khí trầm lặng trong lớp vừa rồi cũng đã biến mất không ít. Diêu Tử Kiệt lúc này mới cảm thấy trong người thoải mái hơn một chút. Bầu không khí nặng nề vừa rồi thật sự quá khiến con người ta áp lực. Hắn hạ tay ý bảo mọi người yên lặng một chút. Các em nhỏ giọng chút. Còn có, đừng chỉ nghĩ đến đại hội thể thao là có thể chơi. Đây là cơ hội cho các em rèn luyện sức khỏe. Mỗi người các em đều phải đăng ký một hạng mục đấy nhé. Nghe rõ chưa? À, mọi người vừa rồi còn đang hô hào vui sướng nháy mắt trở nên thất vọng. Khổng Mạn Mạn đứng lên. Thưa thầy, người đây là chủ nghĩa cường quyền. Không thể nào, cường quyền. Cường bạo không hợp công lý. Thầy đây mặc kệ cái gì cường quyền không cường quyền. Diêu Tử Kiệt không quan tâm. Dù sao đi nữa, bảo mọi người đăng ký thì mọi người phải đăng ký. Lớp chúng ta ít người như vậy, nếu còn không có người tham gia, không phải sẽ rơi xuống cái danh lớp học chỉ biết học và học không biết vận động sao? Như vậy không được. Giang Niên trong lòng nghĩ nghĩ, cho nên thầy ơi, ngài vì cái gì muốn phủ nhận hiện thực như vậy? Người như em đích xác chỉ biết học hành không biết vận động mà. Người vừa học hành vừa biết vận động chính là Lục Trạch, nhưng rõ ràng Diêu Tử Kiệt không muốn chỉ thừa nhận điều đó, cho nên hắn vung tay chỉ đạo ủy viên thể dục nội trong tuần này phải thống kê rõ ràng mọi người muốn tham gia hạng mục nào, còn phải đảm bảo mọi người đều phải đăng ký tham gia, sau đó nộp lại cho thầy. Từ đây đến quốc khánh mọi người luyện tập dần đi là vừa. Thời gian này vừa khéo cũng vô cùng thích hợp. Giang Niên, nhưng mà em không cảm thấy chuyện đó phù hợp đâu thầy ơi. Hạ quyết tâm chọn một hạng mục đơn giản, chẳng hạn như ném cầu, nhặt đồ đại loại gì đó. Giang Niên cũng không quá coi trọng vấn đề này. Lúc tan học, Giang Niên thấy Lục Trạch tới tìm Hạ Gia Dương. Hai người bọn họ dường như đang thảo luận với nhau muốn đăng ký hạng mục nào. A Trạch, năm nay cậu còn muốn tham gia 5 km không? Hạ Gia Dương tò mò hỏi. Giang Niên không thể nói nên lời. U cha, 5.000 m, nếu bảo cô chạy 5.000 m, có khi cô ngủm luôn cũng nên. Lục Trạch lười nhác gật đầu. Được thôi, tham gia. Hạ Gia Dương dường như đã sớm liệu được câu trả lời của Lục Trạch. Cười nói, được, mình chờ cậu lại cầm một cái quán quân 5.000 m trở về. Còn muốn tham gia hạng mục nào khác không? Giang Niên cũng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch. Chàng trai tùy ý tiêu sái. Năm nay không muốn tham gia quá nhiều. Một cái tiếp sức 4x1.000. Sau đó nhảy cao nhảy xa. Vậy được rồi, Giang Niên, u là trời. Sự tồn tại như Lục Trạch thật đáng sợ. Này còn gọi, không muốn tham gia quá nhiều. Giang Niên trong lòng vô cùng lên án Lục Trạch. Tất nhiên, ngoài mặt cái gì cũng không dám nói. Bạn học Lục Trạch liếc một cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Niên. Cậu hơi quay đầu nhìn về phía Giang Niên. Khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Sao đây? Có chuyện gì không hài lòng với mình sao Giang Niên? Giang Niên, anh trai này, cậu có thuật đọc tâm sao? Lục Trạch không mấy để ý mà cười cười. Đương nhiên, cậu không có thuật đọc tâm. Chỉ tự nhận rằng, hiểu biết khá rõ về cô gái nhỏ mà thôi. Giang Niên thở dài, lại lần nữa vô cùng lo lắng về đại hội thể thao của trường. Bình thường cô hoàn thành mọi việc rất nhanh. Nghĩ là làm, nhưng thỉnh thoảng, Giang Niên đôi khi cũng vì không muốn làm chuyện gì đó mà trì hoãn rất lâu. Tỉ như báo danh hạng mục trong đại hội thể thao, cô đã trì hoãn nhiều ngày. Mỗi ngày đều tự dặn mình tan học phải đến tìm ủy viên thể dục báo danh. Sau đó tan học đều sẽ tự nhủ. Hay là thôi đi, chờ lần sau cũng không muộn. Giờ tự học ngày thứ 6. Giang Niên như thường lệ sắp xếp lại các ghi chú của mình trong khi nghe Lục Trạch và Hạ Gia Dương bàn về các hạng mục. Hai người bọn họ dường như có rất nhiều sở thích chung. Thậm chí còn chơi game giống nhau. A Trạch, cậu làm sao mà qua được phó bản? Mới đó, Hạ Gia Dương có chút buồn rầu. Tối hôm qua chơi 5 lần 7 lượt mình vẫn chưa có qua được đâu. Tức giận suýt chút quăng luôn con chuột. Kết quả vừa nhìn vào danh sách bạn tốt đã thấy cậu sớm thông qua phó bản này rồi. Phụ bản, phó bản, là những bản đồ có quái và boss được tạo ra để người chơi luyện cấp và kiếm trang bị. Phó bản có nhiều loại khác nhau. Có phó bản chỉ có thể đi một mình và cũng có phó bản phải đi cùng tổ đội. Lục Trạch gật đầu. Lần trước mang theo Tạ Minh cùng nhau thông quan rồi. Khá đơn giản, Hạ Gia Dương. Mỗi lần cùng Lục Trạch bàn về game chính là tự ngược chính mình. Giang Niên có chút tò mò. Ây, lớp trưởng, Trạch ca, các cậu chơi game gì á, có vui không, du hiệp giang hồ? Hạ Gia Dương trả lời, một game PC khá phổ biến gần đây. Cậu có biết nó không? Mình cảm thấy cái trò chơi này thật sự quá biến thái. Kiểm tra kỹ thuật thì thôi đi, lại còn kiểm tra độ kiên nhẫn. thậm chí còn kiểm tra luôn vận khí của một người như nào luôn đó. Đôi khi mình muốn bỏ luôn không chơi nữa. Bất quá nói thật, hiện tại nó là game đứng đầu. Thao tác phức tạp cũng không có quá nhiều. Giang Niên cái hiểu cái không gật đầu. Chớp mắt hỏi, Trạch ca, cậu chơi game có lợi hại không? Lục Trạch cười cười, theo lẽ thường mà trả lời. Đương nhiên rồi, Trạch ca của cậu là ai? Giang Niên nghĩ lại chính mình một chút. Cô thật sự không nên nói chuyện với mấy người tự luyến như Lục Trạch. Hạ Gia Dương có chút buồn cười. A Trạch nói không sai đâu. Cậu ấy lợi hại lắm đó. Hơn nữa là siêu siêu đỉnh. Một xu vẫn xếp hạng cao. Thao tác đè bẹp một đám người. Giang Niên thật sự rất hâm mộ Lục Trạch. Những người như cô, trước nay đều tránh xa các trò chơi. Ôi thật là thảm. Lục Trạch dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô gái nhỏ. Trong lòng rung động, giả vờ thản nhiên. Thế nào? Có phải rất bội phục Trạch ca của cậu hay không? Có muốn thử không? Mình có thể mang theo cậu chơi. Giang Niên trong lòng có chút cảm động, nhưng lại vô cùng do dự. Mình thật sự không biết gì đâu. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cậu đó. Không sao, Lục Trạch càng tiêu sái. Theo Trạch ca cậu cứ việc yên tâm là được. Dịp Quốc Khánh đi, nếu muốn chơi cứ nói. Đến lúc đó mình mang cậu theo. Hai mắt Giang Niên sáng lên. Thực lòng mà nói, cô vẫn luôn rất muốn thử thể loại trò chơi này. Nhưng vì chính mình quá quỷ nên mỗi lần vừa vào đã bị người ta ngược đến mức muốn từ bỏ. Vậy nên từ đó cũng không đặt chân vào game nữa. Bây giờ Lục Trạch lại chủ động muốn dạy cô A. Giang Niên đang nói chuyện hăng say cùng Lục Trạch. Liền thấy ủy viên thể dục tiêu sái anh Tuấn đi đến bên cạnh cô. Cầm một cái kẹp hồ sơ. Gõ lên bàn cô vài cái. Giang Niên, ủy viên thể dục đẩy kính. Cậu chưa báo danh hạng mục ở đại hội thể thao đó. Cậu muốn tham gia hạng mục nào? Giang Niên nghẹn họng. Cảm giác, thật đáng sợ cô thử thăm dò. Chậc, ném cầu đi. Không có. Nhặt đồ. Không có. 5 lần 7 lượt. Cuối cùng Giang Niên dứt khoát hỏi thẳng. Vậy bây giờ còn cái gì? Ủy viên thể thao có chút lúng túng trả lời. 3000m của nữ. Giang Niên, mẹ kiếp, cô có chút hoảng hốt. Không phải, ủy viên, cậu không phải là muốn mình báo danh chạy 3000m đấy chứ? Không phải mình muốn cậu báo danh đâu mà. Ủy viên thể dục cũng bất lực vô cùng. Ai bảo cậu báo danh muộn quá làm chi? Hiện tại còn mỗi hạng mục này thôi. Mình còn có thể không tham gia à? Giang Niên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hạ Gia Dương nhìn thấy Giang Niên ấm ức trong lòng. Lại nhìn thoáng qua Lục Trạch bên cạnh. Hai mắt sáng lên. Không sao đâu Giang Niên. Cậu báo danh đi. Đến lúc đó A Trạch mặc nữ trang thay cậu chạy. Cách chương.